Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 191, đừng tại đây hết ăn lại uống. Lão bản, ta đoán ngươi khẳng định là cái độc thân cẩu. Tô Thần chế nhạo ánh mắt nhìn thanh niên. Làm sao ngươi biết? Thanh niên theo bản năng về câu, sau đó đỏ lên mặt cả giận nói. Liên quan gì đến ngươi? Nhìn ngươi cái này chuyên lừa gạt tình lữ đã sớm quá hạn chiêu số. Xem xét liền là không có nói qua yêu đương. Tô Thần khẽ cười nói. Đúng đấy, thật sự cho rằng yêu đương bên trong nữ hài đều ngốc à. Ngươi ý nghĩ như vậy phải sửa đổi một chút. Bằng không thì khẳng định tìm không thấy bạn gái. Lâm Vũ Manh kéo Tô Thần cánh tay. Sắc mặt nghiêm túc đề nghị. Thanh niên chỉ cảm thấy chính mình trái tim bị hung hăng đâm một đao lại một đao. Màu lam đen như đáy nồi. Ha ha, Tiểu Triệu, lần này gặp trở ngại đi. Nói sớm ngươi điểm này mánh khóe không được. Đây đối với tiểu tình lữ thật là có thú. Khanh khách, Tiểu Triệu gia hỏa này chuyên lừa người ta tiểu tình lữ. Như thế rất tốt, thiên đạo luân hồi a. Ta cũng còn độc thân đâu. Làm sao cảm giác không hiểu lòng chua xót. Ngoặc kép, bốn phía bán hàng rong đều là cười ha hả ăn dưa xem kịch. Cùng là độc thân cẩu hai cái thanh niên bán hàng rong thì là cảm giác được một cỗ yêu đương hôi chua vị. Đi đi đi, các người tranh thủ thời gian đi cho ta. Ta không bán còn không được a. Thanh niên mặt đen lại phất tay đưa người. Ai, thật đúng là không khéo. Ta thật muốn mua mấy khối hàng tiện nghi rẻ tiền luyện tay một chút. Tô Thần nhếch miệng cười một tiếng, mang theo Lâm Vũ Manh đi tới. Tiện tay tại sạp hàng lên tìm khối nhìn xem cũng không tệ lắm ngọc thạch. Hỏi, cái này bán thế nào? Không bán, không bán, đều nói không bán, hôm nay coi như đánh chết ta. Nuốt những ngọc thạch này nghẹn chết, cũng không bán cho ngươi. Thanh niên gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ nói. Thật không bán, ta muốn mua thật nhiều. Tới cửa sinh ý đều không cần. Tô Thần cười hỏi. Thanh niên hai mắt quay tròn vòng xuống. Thần sắc nhàn nhạt hỏi. Người cũng biết những này không đáng tiền. Mua đi làm gì? Ta muốn luyện điêu khắc đâu. Vừa vặn thiếu vật liệu. Tô Thần cười giải thích. Điêu khắc. Ngươi muốn bắt ta những ngọc thạch này luyện tập. Ta vậy liền coi là không phải thật sự hòa điền ngọc. Cái kia cũng đều là đồ tốt. Tùy tiện một khối đều giá trị hơn mấy trăm đâu. Thanh niên ngạo nghễ nói. Có thể đừng lắc lư a. Nói giống như thật. Tô Thần một mặt khinh thường nhìn xem hắn. Nói ra, ngươi cái này một đám tảng đá vụn ta đều phải 2000 khối. Bán hiện tại liền chuyển ngươi tiền. Không bán chúng ta liền rời đi. Nơi này chính là đồ cổ đường phố. Chính là không bao giờ thiếu thứ này. Thanh niên lập tức liền tâm động. Cái này than hóa chi phí cũng liền 1000. Hắn có thể kiếm tiểu 1000 đâu. Hôm nay cũng liền có thể sớm kết thúc công việc. Bất quá, tâm động quy tâm động. Mặt mũi vẫn là phải giả bộ một chút. Không được không được. 2000 khối, nói đùa cái gì, ít nhất 5000, thanh niên dựng thẳng lên tay phải không có dễ ngón tay. Thần ca, đi rồi, chúng ta đi nơi khác mua. Lâm Vũ Manh dắt lấy Tô Thần làm bộ muốn đi. Đừng đừng đừng, tính toán, bán, 2000, thanh niên nhất thời liền sợ. Quả quyết đổi giọng đáp ứng, Tô Thần quét mã trả tiền. Thanh niên nhìn xem trên điện thoại di động tới sổ tin nhắn. Cười đến gọi là một cái vui vẻ. Hôm nay lại có thể ăn bữa ngon. Thần ca, cái này một đống tảng đá vụn. Mua được làm gì à? Lâm Vũ Manh cảm thấy có chút không đáng. Hắc hắc, đợi chút nữa ngươi liền biết. 2000 khối mua, đợi chút nữa chí ít cho lật gấp 10. Tô Thần tràn đầy tự tin mà cười cười nói. Thật là lợi hại, Lâm Vũ Manh mắt to chớp chớp, một mặt sùng bái nhìn xem hắn, đối với hắn không hoài nghi chút nào. Lật gấp 10, nằm mơ đâu. Một bên thanh niên giọng nói ê ẩm trào phúng. Đầu năm nay quả nhiên vẫn là dáng dấp đẹp trai mới có thể lừa gạt đến tiểu nữ sinh. Hắn sở dĩ đến bây giờ còn đơn, chủ yếu vẫn là bởi vì cha mẹ không góp sức à. Người kỳ dị nói cái gì đó, thần ca một hướng nói được thì làm được, đi một bên đi một bên. Cái này sạp hàng là chúng ta, không liên quan đến ngươi. Lâm Vũ Manh cau mày phất tay đưa người. Thanh niên chỉ cảm thấy một trận tâm tắc, giống như hắn một ngày này kiếm 1000 đại dương thành thật đáng tin tiểu lang quân. Liền so ra kém như thế một cái khoác lác tiểu bạch kiểm. Thế phong nhật hả a? Manh manh, phản ứng hắn làm gì? Ta đi mua bộ đức khắc công cụ. Người tại cái này thủ một hồi sạp hàng. Ta lập tức liền trở lại. Tô thần vừa cười vừa nói. Ngươi đi đi, ta ở đây đợi ngươi. Lâm Vũ Manh nhu thuận gật đầu. Sau đó tại sạp hàng phía sau trên ghế nhỏ ngồi xuống. Thật ngoan, Tô thần cúi người tại đỉnh đầu nàng trên mái tóc hôn xuống. Sau đó bước nhanh rời đi. Lâm Vũ Manh nhìn qua Tô thần một mực đi xa. Sau đó tiến một cửa tiệm, ngọt ngào cười, lấy điện thoại di động ra ngồi ở kia tự mình chơi. Thanh niên cùng chung quanh mấy cái độc thân cẩu bọn họ đều là cảm giác trong lòng nước chua ứa ra. Quả nhiên vẫn là soái ca nổi tiếng a. Bọn hắn lúc nào cũng có thể tìm như thế cái nhu thuận đáng yêu nữ phiếu a. Mỹ nữ, ta cảm thấy ngươi vẫn là tranh thủ thời gian cùng hắn điểm tốt. Đây chính là cái lớn lắc lư a. Ngươi cũng không thể chỉ xem tướng mạo. Tìm nam nhân phải tìm có bản lĩnh. Thanh niên nhịn không được mở miệng nói ra. Chính chơi lấy tiêu tiêu vui Lâm Vũ Manh nghe được thanh âm. Ngẩng đầu nhìn hắn liếc mắt. Đại mi cau lại nói. Ngươi làm sao còn ở lại chỗ này a? Thanh niên lảo đảo rút lui 2 bước. Đưa tay che tim. Đi nhanh lên đi. Nơi này không có chuyện của ngươi. Đừng quấy rầy ta chơi đùa. Lâm Vũ Manh phất phất tay nhỏ, cúi đầu tiếp tục chơi đùa. Thanh niên bị tức phải lòng buồn bực, cố chấp sức lực cũng tới đến, chỉ vào sạp hàng lên ngọc thạch nổi nóng nói, ta còn liền muốn nhìn xem, hắn làm sao cho những này tảng đá vụn lật gấp 10. Nếu là làm được, ta liền cho tảng đá kia ăn ta, đừng tại đây hết ăn lại uống. Muốn ăn tùy tiện đường đi lên nhặt một khối. Những ngọc thạch này đều là chúng ta. Lâm Vũ Manh liếc nhìn hắn một cái. Thanh niên lập tức liền cứng lại ở đó. Khóc không ra nước mắt. Hiện tại nữ sinh đều khó đối phó như vậy sao? Chẳng lẽ đây chính là hắn hiện tại còn độc thân nguyên nhân? Ha ha, bạn hàng chung quanh bọn họ nhịn không được lần nữa cười vang. Manh manh, chỉ chốc lát sau. Tô thần liền dẫn một bộ thạch điêu điêu khắc công cụ trở về. Hết thảy 13 kiện, hoa hắn 500 đại dương. Thần ca, ngươi trở về á? Lâm Vũ Manh nghe được thanh âm, lập tức dò xét lên cái đầu nhỏ. Một mặt nhảy cẫng nhìn xem Tô thần, nhìn xem Lâm Vũ Manh một màn này. Thanh niên cùng chung quanh mấy cái kia độc thân cẩu đều là lòng chua xót không thôi. Dạng này bạn gái đều là chỗ nào tìm a? Công cụ đều mua đủ. Hiện tại, ta liền muốn bắt đầu điêu khắc. Chờ ta đem những này tảng đá đều điêu khắc thành trang sức. Sau đó lại chuyển tay bán đi. Dạng này lại có thể luyện tập kỹ thuật. Lại có thể kiếm tiền. Một công đôi việc. Tô thần vừa cười vừa nói. Ân, thần ca ngươi ngồi ở đây đi. Lâm Vũ Manh liên tục gật đầu. Đứng dậy đem ghế đầu tặng cho Tô thần. Tô thần cười gật đầu, cho nàng một cái cưng chiều sờ đầu giết. Hắc hắc, Lâm Vũ Manh nét mặt vui cười như hoa, cười ngây ngô. Tô thần tại trên ghế nhỏ ngồi xuống, đem công cụ từng cái dọn xong. Nhìn ngươi công cụ này đều vừa mới mua, rõ ràng là tân thủ, còn làm ngọc điêu bán người kiếm tiền. Nghĩ cũng quá đơn giản đi. Thanh niên giọng nói ê ẩm trào phúng một câu. Ngươi người này chuyện gì xảy ra a?